Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tiêu diệt hết ma túy. Trên núi, Vu Lão Hắc trong lòng là vô hạn chán ghét trước mắt phi tỷ này. Mỗi biện pháp, trừ những người có đam mê đặc biệt kia, bất kỳ người đàn ông nào, nhìn thấy nữ nhân như vậy, cũng sẽ có chồng muốn ói xúc động. Nhưng hết cách, cả Nguyên Châu, không phải, cả Điền Túc bớt đi. Cứ như vậy người một nhà, có phù hợp hắn yêu cầu hàng. Còn lại, không phải thứ phẩm, chính là trộn lẫn giả. Vu Lão Hắc cũng là bất đắc dĩ, mới lựa chọn cùng phi tỷ nói chuyện làm ăn. Phi tỷ, chúng ta, nói chuyện chính sự a. Vu Lão Hắc ngoài cười nhưng trong không cười yêu nói. Tốt. Hàng của bọn ta đều là từ tam giác bên kia mà đã lấy tới cao độ tinh khiết hàng. Tuyệt đối già trẻ không gạt. Như vậy, một khắc, 320, phi tỷ không phải lần đầu tiên nói chuyện làm ăn. Cao độ tinh khiết hàng, ở trong nước, cũng xác thực cái giá này. 320, phi tỷ, ta cũng không phải người ngoài nghề. Ngươi tiến vào giá bao nhiêu? Ta so với ngươi cũng rõ ràng, như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi thua lỗ. 261 khắc, ta muốn 20 kg. Vu Lão Hắc nói với giọng thản nhiên. Vu Lão Hắc, ngươi làm phi yến ta là kẻ ngu. Lão nương phí sức tâm cơ từ từ tam giác đem hàng cầm về. Phí chuyên trở đều không chỉ cái giá này. Huống chi, ta còn chết mất 2 cái huynh đệ. 5 cái bây giờ còn đang mẩu giấy nhắn tin trong tay. Ngươi có phải hay không không muốn làm đơn sinh ý này? Phi tỷ lập tức tức giận, hung tợn nói. Phi tỷ, đừng nóng giận, giá tiền có thể nói chuyện sao? 208, ta lại thêm 20. 20 cân đây chính là 40 vạn. Phi tỷ, Vu Lão Hắc cười nói. Không có thương lượng, thấp nhất 301. Phi tỷ móc súng lục ra đặt ở lớn trên đùi, nói với giọng thản nhiên. Như vậy, phi tỷ, chúng ta lại nhượng bộ một bước, tiếp cận cái số nguyên. Cũng may mắn, 300, thế nào, nhiều hơn nữa mà nói, ta hôm nay cũng không mang nhiều tiền như vậy đến đây. Vu Lão Hắc giả bộ như bất đắc dĩ nói. 300, phi tỷ ra vẻ làm khó cắn môi. Cắn miệng môi động tác này, nếu cái nữ nhân xinh đẹp mà nói, tuyệt địa có một fan đặc biệt dụ dỗ. Nhưng, phi tỷ tới một màn này, không chỉ Vu Lão Hắc, Vu Lão Hắc sau lưng bọn bảo tiêu, đều là một mặt sinh ra không thể luyến. Được thôi, 300 liền 300, một tay giao tiền, một tay giao hàng, phi tỷ do dự với dây đồng hồ, gật đầu, tốt. Vu Lão Hắc nhìn thấy phi tỷ không ở làm ra động tác kia. Lập tức như chút được gánh nặng, nhanh trả lời, 20 cân lượng giao dịch, cỡ nào khổng lồ, cái này nếu chảy vào thị trường, có bao nhiêu người nên cửa nát nhà tan. Phương Mặc so với ai khác đều rõ ràng, ma túy bên trong bảo lợi còn có nguy hại, giống như là Vu Lão Hắc, đem những thứ này chuyển tay một bán. Tuyệt đối còn có thể kiếm lại gấp đôi thậm chí mấy lần tiền. Mà tới được hút độc trong tay của người. Một khắc mà nói, chí ít 1-2 ngàn. Vẫn là pha loãng trôi qua loại đó. Những người này, đều đáng chết. Phương Mặc ánh mắt vặn một cái. Liền đợi đến bọn họ phòng bị thoải mái nhất. Cũng là phải giao dịch thành công. Nhất kích tất sát. Không sai phi tỷ, là 600 vạn. Hắc ca, 20 cân chỉ nhiều không ít, độ tinh khiết cũng rất cao. Hai bên riêng phần mình kiểm tra tiền của mình cùng hàng. Đều thật thích hợp, ha ha ha, phi tỷ, hợp tác vui vẻ a. Vu Lão Hắc nghe vậy, cao hứng đứng lên, đối với phi tỷ Vươn lão thủ. Hắc ca cũng không kém, lần sau lại hợp tác, phi tỷ cũng nở nụ cười lấy gật đầu. Trên mặt nếp mày đều nhanh đem con mắt che khuất. Đúng, người mấy cái kia huynh đệ thế nào còn không thấy trở về. Vu lão hắc đột nhiên hỏi. Xem chừng là dưới chân núi đợi chúng ta. Đi thôi. Phi tỷ đối với hổ tử đám người rất tín nhiệm, cũng tương tự rất xem trọng. Hổ tử nếu liền một cái rơi xuống sơn nhai khả năng đều đã chết người đều kết cục không được. Hắn kia cũng không phải là hổ tử. Ngay tại lúc này, phi tỷ tiếng nói rơi xuống, mọi người liền định rút lui. Mà lúc này đây, Phương Mặc ánh mắt vặn một cái, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra hai thanh AK. Sau đó cặp chân thúc vào bụng ngựa, bỗng nhiên hướng về phía trước một cái xung thứ. Ta dựa vào, núi này đi chỗ nào tới ngựa? Mọi người thấy một lần xa xa vọt tới một con ngựa. Lập tức còn cưỡi một người mặc đồ hóa trang, bưng hai thanh AK nam nhân. Kinh ngạc, đánh chết hắn. Phi tỷ xem xét tình huống không đúng, nhanh hô, nhưng đã muộn. Phương Mặc hiện tại viễn siêu thường nhân gấp 5-6 lần thể chất, lực lượng, tốc độ, tinh thần, đại biểu, thế nhưng là thực lực tăng vọt, mà ở súng ống dùng tới. Vậy đại biểu cho, tinh chuẩn, nhanh chóng đả kích, loảng xoảng bang, AK chỉ mới có tiếng súng vang triệt núi rừng, xa xa chính là 22 người, 3 giây đồng hồ bên trong. Chết liền còn lại một cái phi tỷ cùng Vu lão hắc. Mà hai người kia cũng là bị đánh gãy tay gãy chân. Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Phi tỷ nằm trên đất, một bên hét thảm vừa hướng Phương Mặc nói. Hỏi các ngươi một vấn đề, trả lời hài lòng, ta thả các ngươi. Phương Mặc chỉ về phía hai người, cười nói, ngươi hỏi. Làm vậy được, nào có không tiếc mạng. Phi tỷ cùng Vu lão hắc vội vàng nói. Xe của các ngươi tại bên nào đây? Phương Mặc hỏi. Ở phía tây đại lộ miệng. Có người của chúng ta nhìn. Phi tỷ vội vàng nói. Tốt, cảm ơn các ngươi. Phương Mặc hài lòng cười nói. Vậy, ngươi có thể giúp chúng ta gọi điện thoại. Phi tỷ nói. Ha ha, gọi điện thoại. Phương Mặc lắc đầu, sau đó khu lấy xích thố, từ trên thân hai người lội qua đi. A, người đã nói không giết chúng ta. Hai người bị xích thố còn có trên người xích thố hổ đầu bàn long kích. Chạm lô, Phương Mặc, cộng lại mấy trăm cân tuyệt đối là có. Cái này một cái dẫm đạp, tuyệt đối phải mạng, ta là không giết các ngươi, nhưng xích thố sẽ không. Phương Mặc thiên chân vô tà cười nói. Ta thao nê mã, hai người còn ở có thể sức lực mắng lấy. Nhưng Phương Mặc không chút nào để ý tới. Cho đến hai người không nói chuyện. Phương Mặc một người bổ một thương. Ai? Ai nói ca là sát nhân cuồng ma? Ca vẫn là rất hiền lành có được hay không? Ngươi xem một chút. Ta còn cho bọn hắn nói di ngôn cơ hội nữa nha. Tiền, mang đi, lão tử vất vả nửa ngày, liền thành dinh dưỡng phí hết. Quái, đồ chơi này hại người hại mình, để lại cho cảnh sát xử lý đi. Súng, cũng không cần, miễn cho phiền toái, đưa trong tay hai thanh AK phía trên vân tay lau sạch sẽ. Sau đó ném trên mặt đất, gọi người, cho xích thố cho ăn một chút mà nước. Phương Mặc lười biếng kêu một tiếng. Sau đó từ trên người Vu lão hắc móc ra một đài điện thoại di động. Bấm cái kia, hắn một mực nhớ số. Là ai? Đầu điện thoại kia rất nhanh nhận. Sau đó truyền ra một cái rất có thanh âm uy nghiêm. Đương nhiên, mặc kệ lúc trước Phương Mặc vẫn là trải qua cuối thời Đông Hán hành trình Phương Mặc. Cũng sẽ không kính sợ âm thanh này. Ông lão, là ta. Phương Mặc nghe thấy được tiếng nói quen thuộc này, cũng là có chút điểm mà nhớ lại a, là tiểu tử ngươi, thế nào, suy nghĩ trở về, một gian ngắn gọn trong phòng làm việc, một cái trên vai khiêng ba sao lão nhân, cười đối với điện thoại nói, đừng, trở lại, đời này cũng không thể, ta hiện tại a, thế nhưng là sinh viên đại học, sau đó muốn làm nhà khoa học, Phương Mặc cười nói, tiểu tử ngươi, được, nói sự tình của ngươi đi. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tiểu tử ngươi, nhất định là có chuyện muốn phiền toái ta lão đầu nhi này. Lâm Kiến Quốc cười mắng. Chính sự a, ta không phải mấy ngày nay đi ra chơi sao? Sau đó ở thành phố Nguyên Châu Đông Giao, ta cũng không biết kêu gì núi. Ngươi chờ một lúc gọi người định vị cái điện thoại di động này chính là. Ta ở chỗ này đụng phải một trận ma túy giao dịch. Sau đó ta liền đem hai phe này người đều cho làm chết khô. Ngươi nhanh lên một chút phái người đến đây a. Ta trước hết rút lui. Phương Mặc nói xong, không đợi Lâm Kiến Quốc đang nói gì, liền treo cúp điện bảo. Uy, Phương Mặc, ngươi cho lão tử nói rõ a. Cỏ, bên đầu điện thoại kia, dù là Lâm Kiến Quốc một cái thượng tướng cũng là bị Phương Mặc tức giận đến. Tiểu tử này, coi như là giải ngũ, cũng là không phải bớt lo a. Lâm Kiến Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm điện thoại lên, đối với bên trong nói, cho ta tiếp Điền Túc bớt đi cao quan. Xú lão đầu, lại nghĩ đến lừa lão tử trở về. Dừng ăn. Phương Mặc lau sạch trên điện thoại di động vân tay, ném trên mặt đất, sau đó lên ngựa hướng về dưới núi đi. Giải quyết địch nhân, nên đi tìm vợ mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.